Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, u ám bầu trời. Luôn luôn một điểm nắng ấm, thanh lãnh trên đường phố, theo trong nhà đi ra Ngô Thiên Dận, mang theo hành lý đơn giản một đường hướng nam. Ngô Thiên Dận có một cái đại gia, gia tại Khai Nguyên khu Nguyên Bảo trên đường. Lúc nhỏ, cái này đại gia rất chiếu cố Ngô Thiên Dận. Nhưng thân thể không phải rất tốt. Tại Ngô Thiên Dận ngồi xổm ngục giam trong lúc đó người liền bệnh chết. Bất quá lão đầu lưu lại hai đứa con trai. Trước mắt cũng đều tại Tùng Giang. Nghe nói lẫn vào mặc dù không tính quá tốt. Có thể tối thiểu nuôi sống gia đình không thành vấn đề. Ngô Thiên Dận lúc này là triệt để cùng đường mạt lộ. Hắn trong túi không có tiền. Cũng không có trụ sở. Càng nghĩ chỉ có thể xin giúp đỡ mình đại gia trưởng tử. Cũng chính là hắn đường ca. Nương tựa theo đại gia đã từng đến ngục giam thăm hỏi hắn lúc lưu lại địa chỉ. Ngô Thiên Dận rất mau tới đến Nguyên Bảo đường phố. Dựa theo bảng số phòng. Tìm được trong nhà. Đây là một chỗ ba gian phòng tiểu viện. Mặt tiền nhìn xem cũ nát. Có thể trong nội viện lại rất coi như náo nhiệt. Có 3-4 người phụ nữ. Dẫn hài tử tụ tại nhất khối. Ngay tại làm thành người quần áo. Ngô Thiên Dận xách hành lý bao. Đi vào trong nội viện sau hỏi. Ngài tốt, Ngô Thiên Minh có ở nhà không? Trong đó một cái phụ nữ quay người. Ngồi tại phá trên ghế gỗ hỏi. Ngươi là ai a? Ta gọi Ngô Thiên Dận. Là Thiên Minh đệ đệ. Đối phương sững sờ về sau. Quay người liền hô. Ngô Thiên Minh, người nhà ngươi tới tìm ngươi. Qua đại khái 2-3 phút, chủ phòng bên trong đi tới một cái hơn 40 tuổi trung niên. Ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Thiên Dận sau sừng sốt nửa ngày. Sắt bàn tay hỏi một câu. Mà mẹ nó, người thế nào tới? Ha ha, ca, Ngô Thiên Dận kêu một tiếng. Ngô Thiên Minh dáng người gầy yếu. Cái đầu cũng không cao. Hơn nữa còn hói đầu. Tóm lại là cái dáng dấp bề ngoài xấu xí người. Sao thế, ngươi cái này đột nhiên tới? Có chuyện gì a? Đến xem. Ha ha, Ngô Thiên Dận trong lòng hư không được. Hắn rất nhiều năm chưa thấy qua mình đường ca, mà lại tới thời điểm liền chút lễ vật đều không có cầm. Vì lẽ đó cả người lộ ra rất câu nệ. Làm sao bây giờ nhìn lấy còn mộc đi à nha? Ngô Thiên Minh đối diện đi tới. Lần nữa hỏi một câu. Người đến. Có phải là có chuyện gì? Ta liền đến nhìn xem ngươi. Ngô Thiên Dận sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ mở miệng nói với người ta. Mình là tới vay tiền. Thân thể ta tốt như vậy. Ngươi không có chuyện đến xem ta làm lông gà. Ngô Thiên Minh thuận miệng trả lời một câu về sau. Há mồm liền hô một tiếng. Hiểu hồng. Ngươi đi làm điểm cơm đi. Không cần. Không cần. Ngô Thiên Dận vội vàng khoát tay. Ta tới ngồi một hồi. Một hồi liền đi. Cái này đến giờ. Ngươi có đi hay không chúng ta cũng phải ăn cơm a. Ngô Thiên Minh liếc mắt nhìn đệ đệ mình một chút. Há mồm hô. Nhiều cả hai đồ ăn. Ai? Nàng dâu đứng dậy lập tức liền bận rộn. Đây là ngươi đại chất tử. Ngô Thiên Minh lay một cái bên cạnh mười mấy tuổi tiểu hài. Nhe răng hô. Nhi tử. Gọi tiểu thúc. Tiểu thúc tốt. Khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài nhe răng hô một tiếng. Ai? Ngô Thiên Dận nắm đấm. Trong lòng càng thêm xấu hổ. Bởi vì hắn liền cho hài tử mua chút đồ ăn vặt tiền đều không bỏ ra nổi tới. Vào nhà đi. Ngô Thiên Minh chào hỏi một tiếng. Cất bước liền lên bậc thang. Mười mấy phút sau. Chủ phòng bên trong. Ngô Thiên Minh ngồi tại chất gỗ trên ghế. Ngẩng đầu nhìn đệ đệ hỏi. Có phải là có chuyện gì? Ngô Thiên Dận cúi đầu. Không có lên tiếng. Có chuyện gì liền dây bi nói. Ấp a ấp úng như cái đàn bà. Ngô Thiên Minh sau khi mắng một tiếng. Thuận tay liền bưng chén rượu lên. Ngô Thiên Dận gãi đầu một cái. Nhíu mày nói ra. Ta ra tìm làm việc. Nhưng bởi vì trên thân án cũ sự tình. Bị người mở. Trong nhà lão đầu đối ta có ý kiến. Ta cùng hắn ầm ĩ hai câu. Liền ra. Vay tiền có phải không? Đường ca hỏi. Ngô Thiên Dận ngẩng đầu. Thanh âm khàn khàn nói ra. Ta nghĩ chi cái quán ven đường, làm chút ít ăn bán. Nhưng trong túi thực tế là không có tiền. Ta không biết nên tìm ai. Liền, chấm ngoặc kép, mượn bao nhiêu? Đường ca lại hỏi, 200 đi, có thể mua chút đồ làm bếp. Mua cái xe xích lô là được. Ngô Thiên giận lúc nói lời này. Đầu thấp thấp hơn, Ngô Thiên Minh châm trước nửa ngày. Đứng dậy đi đến ngăn tủ bên cạnh. Đưa tay ở bên trong sờ soạng hơn nửa ngày về sau. Mới lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ. Ngô Thiên giận ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Trái tim bành bành bành nhảy. Ngô Thiên Minh đưa tay mở túi ra. Ngay trước đường đệ mặt móc ra không đến 400 khối tiền. Lập tức điểm 300. Thuận tay ném vào trên mặt bàn. Chỉ những thứ này. Còn lại đến cho người trong nhà ăn cơm dùng. Ngô Thiên giận nghe nói như thế. Nháy mắt vành mắt liền đỏ lên. Ngươi cái này vương bát độc tử. Lúc đi ra không đến thăm ta. Mẹ nhà hắn vay tiền thời điểm nhớ tới ta. Ngô Thiên Minh xoay người lần nữa ngồi xuống. Đưa tay chỉ ngoài cửa một đài chạy bằng điện xe xích lô nói ra. Ngươi làm thời điểm. Đem cái kia xe cũng cầm đi đi. Tránh khỏi mua. Ca, tiền này ta rất nhanh trả lại ngươi. Sợ ngươi không trả, ta liền không mượn. Ngô Thiên Minh nhúng tay nói ra. Ngươi không có chỗ ngồi ở. Ngay tại trong nhà đối phó một đoạn thời gian đi. Chờ trong tay có chút tiền nhàn rỗi. Ngươi lại dọn ra ngoài. Bằng không thì nhạc phụ ta nhạc mẫu bọn hắn đều theo trong cái sân này. Thời gian dài. Ngươi cũng không thoải mái. Ta không tại chỗ này ở. Ngô Thiên giận đáp lại nói. Ta ra ngoài nghĩ biện pháp. Ngươi có thể nghĩ cái dây bi biện pháp. Ngô Thiên Minh cười mắng. Ngươi có biện pháp liền không thể tới chỗ này. Tạm thời ngươi không có chỗ ở. Liền cùng ta ngủ nhất khối đi. Ngô Thiên giận từ khi phụ thân cùng đại gia chết về sau. Đã không biết bao lâu không có cảm nhận được thân tình ấm áp. Đường ca kỳ thật qua cũng không quá tốt. Toàn bộ trong nhà liền hơn 400 khối tiền mặt. Có thể dù cho dạng này. Hắn há mồm. Đường ca cũng làm cho hắn ngậm miệng lại. Hiểu Hồng chuẩn bị cơm. Chính là rất phổ thông đồ ăn thường ngày. Có thể bữa cơm này là Ngô Thiên giận ăn thơm nhất. Hơn nữa còn theo đường ca uống một chút rượu. Đường ca không có bởi vì mượn Ngô Thiên giận tiền. Liền đối với hắn tình cảnh khoa tay múa chân. Mà là uống rượu cưa bom số 1. Suy hư mình tại khai nguyên khu sao sao sao sao sao yêu Việt địa vị. Cứ như vậy, Ngô Thiên giận ở tạm tại đường ca trong nhà. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị chi cái quán nhỏ tương lai nuôi sống chính mình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong chớp mắt Ngô Thiên giận ngay tại đường ca ra chờ đợi có thể có hơn 10 ngày. Sai người làm quán nhỏ lều cũng cầm về. Tùy thời chuẩn bị khởi công. Tối hôm đó, Ngô Thiên Minh là ca đêm, thật sớm liền đi sao sao sao sao sao, hơn 9 giờ đêm chuông, Tam công tử huynh đệ một trong tiểu hồ, mở ra một đài đắt đỏ Việt dã đi tới đô thị giải trí cổng. Sao sao sao sao sao tầng 3, Ngô Thiên Minh cúi đầu khom lưng hướng về phía tiểu hồ hỏi. Quách lão bản, tìm Từ Vi sao? Người gọi nàng tới đi. Tiểu hồ sau khi gật đầu. Lời nói ngắn gọn nói ra, cho ta làm ăn chút gì. Có ngay, Ngô Thiên Minh lên tiếng về sau, bước nhanh liền hạ xuống lầu. Tiểu hổ vào bao phòng vừa ngồi xuống, chuông điện thoại di động liền vang lên. Uy, ngoặc kép, tiểu hổ, mã lão nhị khoảng thời gian này có điểm là lạ. Trong điện thoại một thanh niên, thanh âm trầm thấp nói ra, hắn liên hệ không ít khu khác trên mặt đất người. Nói là muốn thu nạp mới hợp tác phương. Ta nghe nói, Giang Nam Matsushita đã cùng hắn nói không sai biệt lắm. Còn có Bình Đạo Tiểu Trương. Giống như cũng phải lẫn vào. Tiểu hổ sững sờ về sau. Nhíu lông mày mắng, mẹ hắn cái bê. Đám người này làm sao đuôi mù. Bọn hắn không biết dược tiến sự tình. Ai muốn làm a? Ngươi nhìn chuyện này có cần hay không theo Tam ca chào hỏi. Đối phương hỏi một câu. Cùng lúc đó, Ngô Địch nhanh nhẹn thông suốt cũng vào sao sao sao sao sao. Cúi đầu không ngừng phát ra tin nhắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.